Con đường cáo mệnh của bà nhà nông. Chương 6, góp một phần nhỏ công sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn là một quyển làm ruộng văn đã xem qua rất lâu rồi. Hình như tên truyện chính là Nữ Phối Nghịch Tập, mà vai chính gốc lại chính là con gái út của nguyên thân. Tình tiết mà nàng nhớ chính là một nhà nguyên thân đều là cực phẩm, vẫn luôn góp một phần sức lực vì nữ phối nghịch tập, thiếu đốt giá trị tồn tại. Lúc ấy nàng xem, cảm thấy tam quan của quyền Nữ Phối Nghịch Tập này bất chính cho nên không xem nữa. Trong ấn tượng hình như là ngừng cấp nhận rồi. Trúc Lan tính toán thời gian. Rất tốt, nữ phối đã xuyên qua. Vậy mà còn là cùng một ngày với nàng. Thật là duyên phận. Chẳng qua, nàng cũng không muốn cả gia đình vì nữ phối nghịch tập mà đốt cháy giá trị. Ngày sau phải cách nữ phối xa xa mới được. Trúc Lan sờ tóc con gái. Ừ, rất thoải mái. Nàng không thể để cho con gái bị mưu hại. Trong chuyện con gái bị hại không ai dám cưới. Sau đó cũng không xuất hiện trong chuyện nữa. Không cần suy nghĩ. Nhất định không có kết cục không tốt đẹp. Khách quan mà nói. Kế thừa trí nhớ của nguyên thân. Cho nên nàng có chút thiên vị. Trong chuyện nói người một nhà này tất cả đều là cực phẩm. Thật ra thì không phải. Nguyên thân bị tức phụ lão nhị bôi đen có chút thảm. Những người khác không có đánh giá tốt, nhưng cũng không có nghĩa biến thành người xấu. Nhất là nguyên thân bị bôi đen thành bà ác độc. Một phần là do tức phụ lão nhị, một phần là mấy bà tám trong thôn ghen tị tạo nên. Đều là con dâu thành bà. Bà của nguyên thân đối xử với nguyên thân rất tốt. Hơn nữa gả vào lập tức sinh con trai. Ở căn nhà lớn trong thôn, đúng là đối tượng hâm mộ ghen tị. Nguyên thân cũng biết chuyện này, mặc dù chán ghét tức phụ lão nhị, nhưng cũng biết mọi chuyện không phải do tức phụ lão nhị. Trúc Lan lấy góc độ người đứng xem cảm thấy, đúng là nguyên thân có một ít tật xấu, nhưng nói thành cực phẩm thì rất oan uổng. Trong thời loạn thế, không đanh đá một chút, chỉ có thể bị khi dễ. Trúc Lan càng phân tích càng cảm thấy, lời văn biểu đạt trong chuyện quá mức đơn giản. Nàng không đơn thuần là xuyên qua một quyển sách, mà là thế giới hiện thực. Tất cả mọi người đều có suy nghĩ của mình. Chu Tuyết Hàm nhíu mày. Nương, tóc muốn rối rồi. Trúc Lan có chút chột dạ thả tay ra. Trong nhà bà ngoại có một con mèo. Nhất thời sờ thuận tay. Được rồi, đừng ở chỗ này của nương nữa. Con đi chơi đi. Chu Tuyết Hàm vui vẻ đứng lên. Con đi tìm Tam Nha chơi. Trúc Lan suy nghĩ đến cái tên quen thuộc này. Là tên lúc nữ phối không đổi tên. Khụ, đừng đi, ta nhớ Tam Nha mới vừa bị đánh. Đoán chừng thức dậy cũng tốn sức. Chu Tuyết Hàm mím môi. Len lén sờ hà bao. Bên trong có một nửa miếng bánh. Nương, con đi một lát rất nhanh sẽ về. Vừa nói vừa chạy ra ngoài. Trúc Lan muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Đây là lúc bắt đầu câu chuyện. Tam Nha bị đánh, Vương Như xuyên qua, tiếp thu trí nhớ của Tam Nha, lại gặp được Tuyết Hàm cho là Tuyết Hàm đến khoe khoang. Ghi hận trong lòng, còn yên tâm thoải mái ăn bánh bột ngô mà Tuyết Hàm đưa đến. Giai đoạn sau vừa ghi hận vừa cầm đồ của Tuyết Hàm. Trúc Lan cực kỳ cạn lời, nếu lúc đầu Vương Như cứng rắn cách xa Tuyết Hàm, nàng còn có thể bội phục, nhưng vừa lợi dụng, vừa ghi hận trong lòng. Không nhớ đến ân tình của người ta. Đây là chuyện không đúng. Nhất là sau khi biết Tuyết Hàm là nữ chính. Lại không có gánh nặng cướp đi cơ duyên của Tuyết Hàm. Còn tự an ủi mình. Tuyết Hàm nợ Tam Nha. Trúc Lan thật sự không rõ. Một đứa con nít 7 tuổi thì thiếu nợ cái gì của Tam Nha. Dù sao nữ chính vì quá tốt bụng. Các loại oan uổng đều bị đổ lên người Chu Tuyết Hàm. Thật là tam quan bất chính. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Vương Như tiếp thu trí nhớ của Tam Nha cũng có chút thiên lệch. Ở trong thôn, Tuyết Hàm là đối tượng bị ghen tị. Hơn nữa trong nhà Tam Nha trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng. Nhất định trong lòng Tam Nha cũng ghen tị, nói không chừng đã sớm hận rồi. Trúc Lan lại nhức đầu, con gái đi soát độ cảm giác tồn tại. Lúc này đoán chừng đã kéo căng giá trị thù hận rồi. Một tiếng bang vang lên. dọa cho Trúc Lan giật mình, rất nhanh đi vào phòng ngủ. Trượng phu của nguyên thân Chu Thư Nhân té lăn trên đất, thống khổ hừ hừ. Trúc Lan vội vàng đỡ người dậy, tay sờ trán nóng bỏng của người ta. Đây là sốt rồi, sợ hết hồn. Ở cổ đại bệnh sốt cũng có thể chết người. Cách Trương.